Kiếm tốt quá hà. Chương 562, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỡ lớn phù bè bị trang tràn đầy. Tại tu chân giới, có nhiều thứ là có thể bỏ vào túi không gian bên trong. Nhưng cũng có không thể. Nhất định thể lượng phù bè vẫn là phải. Hết thảy chuẩn bị thỏa. Ba tên chân quân lên bè. Du lịch như vậy bắt đầu. Cũng chỉ có đến lúc này, Lâu Tiểu Ất mới có hơi minh bạch cái gì mới kêu tông môn nội tình. Cái gì mới là đỉnh cấp môn phái. Tựa như Hiên Viên, muốn duy trì như thế một cái đại sạp hàng. Thành không muốn thả ba thành chân quân. Các loại vũ trụ xuyên toa cần chân quân. Chấn thủ ngũ hoàn đại bản doanh cần chân quân. Xuất ngoại đi săn cần chân quân. Lại thêm xuất phát từ tự thân mục đích đi ra du lịch. Bình thường một đại môn phái, mấy chục tên chân quân thật đúng là không quá đủ. Tựa như ngũ hoàn cùng thanh không ở giữa đường thuyền. Duy nhất một lần đi lên ba tên chân quân. Một tên nguyên anh chân nhân không mang. Bản thân đã nói lên cái gì? Cho dù là quen thuộc nhất, đi vô số lần hành tích. Kiếm tu nhóm cũng ôm lấy tùy thời chiến đấu chuẩn bị. 5 năm, liền là ngũ hoàn cùng tả chu khoảng cách. Đây là đi phản vật chất không gian. Có lẽ đối với chân quân tới nói 5 năm không phải cái gì thời gian quá dài. Nhưng đối kim đan mà nói, dạng này du lịch bọn hắn cũng là chơi không bao nhiêu lần. Chân quân tại vũ trụ ngao du bên trong có thể không ảnh hưởng tự thân tu hành thể ngộ. Bởi vì bọn hắn hiện tại thể ngộ đều là đạo cảnh đại đạo chờ vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật. Nhưng kim đan nhóm nhưng còn dừng lại tại cần không gian linh cơ giai đoạn. Đối cá thể tu hành ảnh hưởng rất rõ ràng. Lâu Tiểu Ất còn tốt. Kiếm linh nhóm tự tại bác lãng pha bên trong sông quan. Hắn công thuật cũng phần lớn cùng tinh thần có liên quan. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Chịu ảnh hưởng liền là mấy tên khác kim đan. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn hiện tại như mặt trời sắp lặn tình cảnh, kỳ thật có sửa hay không luyện cũng liền không có ý nghĩa gì. Trừ Lâu Tiểu Ất bên ngoài, còn có 6 tên kim đan tùy hành, toàn là ngoại kiếm nhất mạch. Cái này cũng từ bên cạnh có thể nhìn ra nội ngoại kiếm mạch tại kiếm tâm bên trên chênh lệch. Nội kiếm dẫn dắt Hiên Viên vài vạn năm cũng không phải không có đạo lý. Giữa bọn hắn ngẫu nhiên cũng trò chuyện, nhưng là rất ít nói đến tự thân. Đối tu sĩ tới nói đi đến bước này, đều là kẻ thất bại. Đều là thương tâm người. Ai lại nguyện ý đề cập chính mình bất kham sự tình. Trong đó có một cái gọi là thiên môn sư huynh. Nhất là hay nói, Lâu Tiểu Ất lúc rảnh rỗi cũng thường hướng hắn thỉnh giáo thanh không phong thổ nhân tình. Địa lý tình hình chung, thiên môn mặc dù ly khai thanh không mấy trăm năm, dù sao cũng là tại thanh không lớn lên, tu hành có thành tựu, trúc cơ sau mới đi ngũ hoàn. Mấy trăm năm đối một phương giới vực tới nói liền là chói mắt tầm đó. Cho nên hắn giới thiệu tựu rất thực tế, cuối cùng cùng thư từ bất đồng. Người phải cẩn thận Phật môn. Thiên môn nhắc nhở được đến mặt khác mấy tên kim đan đồng ý. Bọn hắn kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được tên này trẻ tuổi kim đan tới hướng thanh không mục đích. Yên đầu đại danh tại Thiên Tú Phong ngoại kiếm nhất mạch bên trong còn là danh tiếng rất lớn. Tại trúc cơ giai đoạn tự phá vỡ nội kiếm vài vạn năm chi phối địa vị thần thoại. Rất nhượng ngoại kiếm nhóm đề khí. Nhưng bọn hắn cũng không đồng ý hắn lần này thanh không một nhóm. Cuối cùng, kim đan cùng trúc cơ là hai khái niệm. Tại trúc cơ giai đoạn có thể cầm chi hoành hành đồ vật. Tại kim đan kỳ có thể chưa hẳn. Bọn hắn càng có khuynh hướng lại tiếp tục đào tạo sâu một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất 100 năm. 200 năm càng bảo hiểm. Nhưng bọn hắn lời nói là không ai nghe. Cũng liền chính là bực tức thôi. Thanh không hiện tại Phật môn thịnh hành. Tại phương trượng đảo, tại thiên đảo vực, tại xuyên thượng cao nguyên. Tất cả đều là Phật môn thiên hạ. Bọn hắn không có tại ngũ hoàn bên trên đặt chân. mà là lựa chọn tại tả chu phương kia vũ trụ cái nào đó tinh vực phát triển. Giống như cũng không quá thuận lợi. Thế là đem trọng tâm vẫn đặt ở thanh không? Cứ kéo dài tình huống như thế. Đạo ra lực lượng tửu hơi hơi lộ vẻ yếu kém chút. Còn có chút ban đầu đạo ra thế lực. Có suy sụp, có lực lượng mới xuất hiện. Vạn năm xuống tới, Thương Hải Tang Điền, biến hóa không nhỏ. Có chút ý nghĩ cũng đúng là bình thường. Lâu Tiểu Ất có cái rất trọng yếu vấn đề. Tại thanh không, Hiên Viên cùng Tam Thanh đối lập còn cùng Ngũ Hoàn đồng dạng sao? Là càng kịch liệt, còn là nhu hòa hơn. Thiên Môn gật gật đầu. Người hỏi điểm mấu chốt. Hiên Viên cùng Tam Thanh đối lập cho tới bây giờ liền không có thay đổi qua. Không quản ở nơi nào, chỉ bất quá phương thức bất đồng thôi. Tại Ngũ Hoàn liền tới đến trực tiếp chút. Cái này cũng là Ngũ Hoàn hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Tại thanh không tựu nhu hòa chút. Bởi vì bọn hắn có càng nhiều giúp đỡ. Không cần đến bọn hắn xông vào phía trước. Lâu Tiểu Ất liền hiểu. Ý của sư huynh là nói. Kỳ thật những cái kia tác quái trung tiểu thế lực kỳ thật đều là Tam Thanh ở sau lưng cổ động. Nâng đỡ. Thiên Môn tựu thở dài. Đúng vậy. Nếu không những cái kia trung tiểu thế lực ăn gan hùm mật báo. Dám ở thanh không đối Hiên Viên bất kính. Đây chính là pháp mạch chỗ lợi hại nhất. Bọn hắn có lẽ không thể tại một lần tu chân trong chiến tranh đem ngươi đánh bại. Lại có thể vạn năm như một ngày quấy rối ngươi. Tại bất luận cái gì ngươi có địa bàn địa phương. Đều có thể tìm tới càng nhiều pháp mạch tử để. Không ngừng sơi tái. Không ngừng nhấc lên tranh chấp. Mà bọn hắn lại tại trong đó thu lợi. Một lần không được liền xuống một lần. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lâu Tiểu Ất trầm tư. Mà chân quân lại tại cấp độ này bên trên phái không lên chỗ dụng võ gì. Thiên Môn gật đầu. Đúng vậy a. Chân quân các sư tổ đối phó đều là vũ ngoại đại sự. Cũng bao quát chân nhân nhóm ở bên trong. Tam Thanh làm người buồn nôn địa phương liền ở ngay đây. Bọn hắn nghiêm ngặt tuân theo cao dài tu sĩ không tham dự giới đấu tranh nội bộ quả nhiên nguyên tắc. Mục đích đúng là nhượng ta Hiên Viên cao dài tu sĩ cũng không thể nhúng tay giới bên trong sự vụ. Cao dài tu sĩ đổi quân phế bỏ. So liền là trung đê giai tầng kim đan trúc cơ. Ta Hiên Viên kiếm mạch tại thanh không cô độc một chi. Thế đơn lực bạc, mà pháp mạch nhưng là khắp nơi nở hoa kết trái. Có tiềm lực người trẻ tuổi lại đi Ngũ Hoàn. Kết quả chính là lưu tại thanh không trung đê giai tu sĩ giật gấu vá vai. Số lượng không đủ, chất lượng cũng không thành. Tình cảnh có thể nghĩ. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Tam Thanh sách lược rất cao minh. Liền là triệt triệt để dương mưu. So liền là riêng phần mình nội tình. Nếu như thanh không đệ tử trẻ tuổi không trợ giúp Ngũ Hoàn. Mà là tại thanh không tự thành thể hệ. Khả năng tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng cũng liền mang ý nghĩa tại Ngũ Hoàn lực lượng bị suy yếu. Càng mấu chốt chính là. Bạch bạch thả xuống Ngũ Hoàn càng dồi dào linh cơ. Lại làm cho thanh không trúc cơ nhóm không cách nào hưởng thụ. Đây là cái mâu thuẫn. Hiên Viên đối sách liền là vẫn đem ưu tú trúc cơ cùng kim đan đưa tới Ngũ Hoàn. Để bọn hắn tại tốt nhất linh cơ hoàn cảnh, kịch liệt nhất tu chân bầu không khí bên dưới tu hành. Lại tại thanh không đau khổ trèo trống, mà hắn liền là bị phái trở về quấy phân. Dùng lực lượng một người muốn làm đến điểm này cơ bản không có khả năng. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tại mấu chốt sự kiện bên trong xoay chuyển một thoáng thế cục. Áp lực này thật không phải bình thường trọng. Phật Môn cùng pháp mạch quan hệ thế nào? Thiên Môn cười khổ, chẳng ra sao cả. Vấn đề là tu chân giới không có đồ đần. Hai nhà quan hệ lại hỏng bét. Cũng không đến mức ngốc đến lẫn nhau sống mái với nhau nhượng ta kiếm mạch từ trong ngư ông đắc lợi. Đều là tại lẫn nhau nghiền ép bên trong. Chỉ bất quá chúng ta so sánh bất quá pháp mạch nội tình. Hai không bằng Phật Môn chuyên chú một giới. Này liền có chút chịu thiệt. Người nghĩ từ đó tìm tới nhượng hai nhà vạch mặt lỗ hồng. Khó, khó, khó, cách chương.